Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, ai cũng không biết tương đương. Ai cũng không biết tương đương. Chờ chạng vạng tối Tiểu Vân tan học sau khi về nhà liền nhận được đến từ Tiểu Tổ tỷ tỷ lễ vật. Khỏa bên trong xếp vào một con bạch khổng tước lông vũ nhỏ thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu đường kính ước chừng mũ lông tiền xu lớn nhỏ. Độ trong suốt không cao. Thủy tinh trên vách hơi có vẻ cái hố, xích lại gần nhìn bên trong còn có tinh tế bọt khí. Tròn cũng không đủ tròn, tựa như là tùy tiện bị người trà sát thành viên cầu dáng vẻ. Nhưng chính là những này thì vết nhỏ tổ hợp lại với nhau. Chuyển hóa thành thuần thủ công chế phẩm đặc thù Mỹ Kamani cổ chất thú vị. Thật xinh đẹp a, Tiểu Vân cầm không quá sáng long lanh hiện ra sương mù chất thủy tinh cầu. Xích lại gần trước mắt, dơ lên cách nó nhìn hướng lên bầu trời. Bên trong khổng tước linh vũ xinh đẹp lại mông lung, bầu trời mây trôi khẽ nhúc nhích. Hiện tại cũng là cất vào thủy tinh cầu bên trong, nhưng lấy một cỗ trong vắt khó lường. Thích không? Tô Khước cười hỏi, thích nha. Tiểu Vân vui vẻ gật đầu. Tạ ơn Tiểu Tổ tỷ tỷ tùy tiện làm vật nhỏ. Tô Khước từ ái sờ sờ đầu của nàng. Nói đến tùy ý. Thích liền đeo ở trên người, được. Tiểu Vân gật gật đầu. Làm tốt đồ ăn bưng lên bàn, Thập Nhị vừa vặn lúc này từ gian ngoài tiến đến. Một mặt đem đồ ăn để lên bàn lúc một mặt căn dặn. Tôn giá cho ngươi đồ vật nhớ kỹ cất kỹ. Đừng tùy tiện đưa người biết à, biết. Tiểu Vân rất ngoan gật đầu. Cùng nổi lên thân từ Tề Hoa Hoa trên tay tiếp nhận bát đũa. Hỗ trợ mang lên. Hồng Phong đạo trưởng tạm thời ra ngoài được mời đi, điểm huyệt. Đoán chừng còn phải hai ngày nữa mới có thể về đạo quan. Cho nên hiện tại trong quán cũng chỉ có Tô Khước, Thập Nhị, Tề Hoa Hoa cùng Tiểu Vân mà thôi. À, còn có quýt mèo cùng cá chép. Tô Khước đại chất từ chỗ tu đích đạo, không phải là thanh tu, chứ tụng kinh cách làm chờ chính thức nơi trốn bên ngoài. Vật trang sức quần áo tùy ý. Cũng không có đặc biệt hạn định, hôn phối ăn ăn mặn chờ liền càng bất kể, là tục xưng tu tại gia, mà một loại khác, thì là thanh tâm quả dục, cắt hết thảy trần duyên, lấy thanh tu thành đạo đạo sĩ. Nghe Thập Nhị nói, từ hai cái trước khác nhau lớn nhất là cái trước nặng lập đan cầu khấn cùng phù lục, mà cái sau thì lại lấy, xuất thế thanh tu, làm trọng. Nhưng bây giờ dù bảo trì đại khái không thay đổi. Nhưng phù lục phương diện chủ, xuất thế thanh tu cá biệt phe phái cũng tại là mờ ni đối với. Cái này Tô Khước đến không có cảm giác gì. Đạo hữu vạn đoan, thuật có vạn biến, bất kể là nho thả đạo môn kia, kỳ thật đều lẫn nhau có nguồn gốc. Những này đối nàng cái này Phật đạo song tu người mà nói. Nhất có cảm xúc, quốc học có lục đại gia, nho đạo thiền, mặc pháp binh, nho gia nhập thế, đạo gia xuất thế. Thiền nói siêu thế, mà mặc pháp binh lại là nhập thế trị quốc, lợi dân căn bản, không rồi cùng trong tu hành, luân hồi độ kiếp có mấy phần ăn khớp sao. Vạn pháp quy nhất, hẹn chính là ý tứ này, Tô Khước hiện tại đã là quy nhất cảnh giới. Cho nên cùng những người khác khác biệt, người bên ngoài muốn chế tác lá bùa, tất cả pháp thuật đều cần hướng chư thần mượn, cho nên phải dùng chuyên môn lá bùa. Thiết đàn đi tế lễ về sau mới có thể bắt đầu vẽ bùa. Đây chính là vẽ bùa nghi thức, mà Tô Khước thì hạ bút thành văn, dùng giấy trắng ngưng thần sáng tác chính là phù, nàng dù sao cũng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể phi thăng đại lão. Dù là hiện tại tu vi chỉ còn một thành, nhưng vị trí cũng đã ở nơi đó, nghiêm chỉnh mà nói, đã đạt đến hơn phân nửa tán tiên, cùng chư vị thần tiên tới nói. Chỉ là cấp bậc khác biệt, nhưng đã là đồng sự quan hệ, nếu là quan hệ đồng nghiệp, làm sao có thể còn giống tín đồ đồng dạng hướng bọn họ mượn đâu. Đương nhiên là hướng thiên địa nhật nguyệt tinh chỗ đạt được linh khí. Lại dung hợp mình chỗ chứng chi đạo chế tác thuộc về mình pháp thuật rồi. Đơn giản tới nói, Tô Khước cùng Hồng Phong đạo trưởng, Tuệ Huyền Phương trượng bọn người tài nguyên, từ trên căn bản liền không giống. Đây chính là chứng đạo trước sau lớn nhất hồng câu. Trước không nói hiện thế, liền ngay cả lúc trước tại tu chân giới lúc, có thể giống như Tô Khước làm được cái này điểm, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên dù là Mây Tố Cung đệ tử rõ ràng đều là một đám giống như yếu gà đồng dạng tồn tại trận pháp. Sư, cũng bởi vì nàng vị này, Chậm Vân lão tổ tại. Liền ngay cả tính tình nhất quái đản, một lời không hợp liền rút kiếm kiếm tu gặp, cũng phải đi vòng nguyên nhân một trong. Một nguyên nhân khác, đương nhiên là bởi vì lập tức tu chân giới lợi hại nhất ba vị kiếm tu đại lão. Hết thảy cùng một vị nào đó đã phi thăng kiếm tiên có sư đồ điểm hóa tri ân. Người ta đại lão đang phi thăng trước, đã sớm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài hỗ trợ chuẩn bị tốt, cho nên dám động Mây Tố Cung. Ha ha, trước từ mấy vị kia kiếm tu đại lão dưới kiếm sống sót lại nói được không? Sau khi cơm nước xong Tô Khước hỗ trợ cùng một chỗ thu thập bát đũa về sau. Liền chắp tay sau lưng hoảng hoảng du du hướng hậu viện đi. Bất quá phía sau Tiểu Vân một câu vui sướng, tiểu tổ tỷ tỷ ta sẽ nhanh lên một chút giúp ngươi đem. Ngũ ba bổ tốt, lời nói, để Du Nhiên tự đắc đại lão lảo đảo hai bước. Ha ha, không đến có nóng nảy hay không? Tô Khước xóa đem trái tim chua nước mát, khổ cáp cáp đối thật tiểu tổ tông Mây mở miệng. Không sao. Ta cam đoan sáng mai ngài liền có thể trông thấy trang bìa rất đẹp ngũ ba. Ngoặc kép, ta không muốn nhìn thấy. Tô Khước nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem thiện lương Tiểu Vân xông mình phất phất tay. Quay người cộc cộc cộc trở về phòng làm bài tập đi. Lưu lại một mình nàng đứng tại hành lang, cảm thấy điều hưu, kéo lấy bước chân nặng nề trở về phòng. Tô Khước một mặt thở dài một mặt tại bàn đọc sách sau ngồi xuống. Một lần nữa cầm lấy cất đặt một bên bút lông, dự định tiếp tục viết phù lục, đặt ở bàn bình phong bên cạnh một cái ngã úp chén nhỏ lại rất nhỏ run run. Giống như là đóng ở bên trong tiểu động vật chính mạnh mẽ đâm tới. Trăm phương ngàn kế nghĩ muốn chạy ra đến giống như, Tô Khước dùng trên tay bút lông cán bút tùy ý gõ gõ chén nhỏ. Nhìn xem nó nhíu mày. Người cái này tiểu khả ái tính tình vẫn còn lớn a, chén nhỏ bị nàng gõ xuống về sau. An tĩnh một giây sau lại càng rung động dữ rồi, giống như đang nói ấy ra ra cái tên vương bát đản ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi khen ta đáng yêu ta liền không tức giận. Mau thả ta ra, nhìn ta cắn tẩy ngươi. Đồng dạng, Tô Khước gạp, dứt khoát lại đem bút một lần nữa buông xuống, đem chén nhỏ xốc lên. Bị ngã úp ở bên trong đồ vật cũng chậm chậm lộ ra. Là một kiện toàn thân trắng như tuyết, chỉ có mũi chỗ bôi đen thời đường sứ trắng sư vật trang trí. Ước chừng 7cm cao, men răng sáng long lanh xinh đẹp, gần có loại như ngọc ôn nhuận cảm giác. Xem xét chính là chủ nhân yêu quý chi vật, thường xuyên thưởng thức mới đem cái này sứ trắng nuôi đến, mặt mày tỏa sáng. Nhiều lần đăng lại không hiểu thấu đến tòa này trong đạo quán. Nguyên bản cũng không có gì. Nhưng mấy tháng trước, sắp kết thúc cuộc thi Tiểu Vân già ngủ không no. Liền bưng lấy bát đũa đều sẽ ngủ gà ngủ gật vừa ngã vào cơm bên trong cái chủng loại kia. Thập nhị nguyên bản không có để ở trong lòng. Về sau Hồng Phong đạo trưởng cảm thấy không đúng. Hỏi phía dưới mới từ Tiểu Vân chỗ ấy biết. Nàng gần nhất già nằm mơ mộng thấy cùng một bé đáng yêu tiểu bạch cầu cùng nhau chơi đùa. Có đôi khi tiểu bạch cầu sẽ còn mang theo bằng hữu của nó. Một con kim mao chó con cùng nàng chơi. Bởi vì không có cảm thấy ác, cho nên qua nửa tháng Hồng Phong mới mơ hồ phát giác. Hắn tuy có tu hành, nhưng cùng Tô Khước so lại là một trời một vực, cho nên liền để nàng ra mặt, thừa dịp Tiểu Vân ngủ. Từ nàng trong mộng đem cái này ham chơi tiểu bạch sứ sư cho nắm chặt ra. Tiểu Vân gần nhất muốn thi thử, không cho phép ngươi đi quấy rối. Không phải liền đem ngươi ném cho tiểu hắc Tô Khước một mặt đối sứ trắng sư vật trang trí nói. Một mặt duỗi ra một ngón tay sờ sờ nó thanh lương cái đầu nhỏ. Ấy ra ra nha, dám đem ta ném cho con kia béo mèo. Ta liền cắn tẩy ngươi tên vương bát đản này nha nha nha. QAQ sứ trắng sư vật trang trí bất động như núi. Không nhúc nhích, nhưng toàn thân trên dưới chính là có loại không hiểu thấu sao động cùng ngạo kiều khí các loại bay. Nhảy, đừng làm rộn, chờ Tiểu Vân thi xong liền đem ngươi đưa trở về, Tô Khước lại điểm điểm nó. Lắc đầu, mặt khác chuyển cáo long tốt của ngươi cơ hữu đừng có lại trộm chuồn ra tới tìm ngươi a. Không phải ta lần sau liền đem nó cũng chụp xuống cùng ngươi làm bạn. Biết sao, hai cái quỷ nghịch ngợm mà ni, khứ thương đương ngươi dám giữ nó thử một chút. Người ta thế nhưng là có 10 cái tốt bồn bạn. Tô Khước cong lên ngón trỏ, gảy nhẹ sứ trắng sư vật trang trí. Nghe nó, ngạo ô, một tiếng sau cười hì hì. Có tin ta hay không để Thái Hòa Điện trên mái hiên biến thành trụi lùi. Sứ trắng sư không còn nhảy nhót, an tĩnh như cái vốn chỉ là cái vật trang trí đồng dạng. Duy trì nó hơi hơi ngước cái cằm ngồi ngay ngắn tạo hình. Dùng trầm mặc hướng Tô Khước biểu thị ta. Thời đường đồ cổ, không nghĩ nói chuyện cùng ngươi. Thấy nó không nháo đằng, Tô Khước cũng sẽ không lại dùng đáy chén viết chấn chén nhỏ chế trụ nó. Một lần nữa cầm bút lên, bắt đầu chế phù, dị giới đám mây, bạch ngọc tiên kinh lên điện. Một thon dài thẳng tắp nam nhân gác tay đứng đám mây. Liễm mắt buông xuống, xuyên thấu qua tầng tầng mây mù nhìn về phía trống rỗng đăng tiên đài. Thần sắc lạnh nhạt, không buồn không vui, để cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Tống Quân lại đứng ở đằng kia cách rất xa, hoàn toàn không dám tới gần Tiểu Tiên cùng bên người bạn bè nói thầm. Ngươi nói Tống Quân mỗi ngày đứng chỗ ấy làm gì đâu. Cơm nước xong xuôi không có việc gì đi tản bộ. Có lẽ là đang suy nghĩ gì đạo pháp bên trên không hiểu áo nghĩa. Bạn bè nghĩ nghĩ trả lời. Câu trả lời này Tiểu Tiên đồng ý gật đầu. Giọng mang sùng kính, nghe nói Tống Quân gần ngàn năm trước từng bỏ tiên môn thiếu chủ thân phận. Hạ giới lịch nhập thế kiếp, sau lại lấy kiếm chứng đạo lại lên tiên đạo. Quả nhiên không là chúng ta có thể so sánh, cho nên hiện tại Tống Quân nhất định là tại suy nghĩ. Gì cao thâm, coi như nói ra bọn hắn cũng sẽ không hiểu áo nghĩa. Đúng không đúng không? Chính nói thầm, liền gặp Nguyên trên mặt không chút rung động người nào đó rốt cục có điểm biến hóa. Lông mày ngưng lại về sau, dáng người chợt hạ xuống, thấy ở một bên yên lặng ngưỡng vọng đại lão đám người mặc danh. Tống Quân đây là, Tiểu Tiên mắt đi theo bóng lưng kia chậm rãi di động. Gặp hắn cách nơi nào đó càng ngày càng gần về sau. Không khỏi nắm chặt bên người bạn tay của người. Tống Quân, còn chưa đem kinh nghi nói ra miệng. Bị tôn xưng là Tống Quân Tống Trầm, đã lại hàng phàm trần. Trong khoảnh khắc, lưỡng giới ở giữa vô hình cấm vực nhận xung kích. Ầm ầm gặp mây đen dần dần dày. Dần dần biến thành toàn bộ màu đen về sau. Giữa tầng mây xen lẫn vô số tử sắc lôi điện toán loạn. Tựa hồ đang làm im ắng cảnh cáo, nhiên Tống Trầm giống như không nhìn, liễm mắt tròng mắt, hàng thế chưa giả mờ ni chân đạp thực cấm vực trong nháy mắt. Ẩn tại nặng nề trong mây đen cửu thiên huyền lôi trong nháy mắt truy kích mà tới. Chém thẳng vào Tống Trầm, huyền lôi nhanh, nhưng kiếm càng nhanh, một tiếng ra khỏi vỏ kêu nhỏ sau chỉ thấy vô số chói mắt kiếm ảnh. Toàn bộ ngăn trở tất cả huyền lôi. Nhanh đến giống sử dụng kiếm chỉ riêng tại Tống Trầm quanh thân tạo thành bình chướng vô hình. Cửu thiên huyền lôi là liền tiên giả đều kiêng kỵ, thậm chí đến tế ra bản mệnh pháp khí mới có thể miễn cưỡng gánh cái một hai kinh khủng tồn tại. Mà bây giờ, dung chuyển trời đất huyền lôi lại ngay cả Tống Trầm thân đều vào không được. Người bên ngoài trong kinh hãi, lợi cho kiếm quang hình thành bình chướng bên trong Tống Trầm. Khẽ nâng mắt nhẹ liếc, lưng ở sau lưng hai tay thủ có động tác, ngón tay khẽ nhúc nhích thành quyết đồng thời vô hình cương phong bỗng nhiên mà ra. Phối hợp kiếm chiêu hình thành càng lớn lực phá hoại, lực kháng huyền lôi sau hình thành to lớn bạo phá. Chiêu đến nguyên bản cách rất cự ly xa chúng tiên cũng không khỏi tâm thần chấn động. Vội vàng hướng lui lại sau vài dặm, mới cuối cùng tránh đi bị thức kinh tác động đến. Chờ mây đen tiêu tán, huyền lôi ẩn nấp, chúng tiên lại hướng xem xét, lại chỗ nào còn có Tống Quân thân ảnh. Cùng lúc đó, tu chân giới các đại năng đồng thời thần thức trầm xuống. Nhao nhao thả tay xuống bên trên sự tình đi ra khỏi bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn về phía trên không, một cỗ tuyệt đối uy áp, chính đột phá thượng giới mà đến, có tiên giả nhập thế, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Đào Chi Yêu Yêu ném đi một cái địa lôi dịch tiêu mực dịch dinh dưỡng x260 mèo khốc dịch dinh dưỡng. x160 tây chú ý dịch dinh dưỡng x100 khanh khanh niên kỷ năm dịch dinh dưỡng x67 đỗ nhược dịch. Dinh dưỡng x50 cu ô la dịch dinh dưỡng x40 cấm kỵ chi luyến dịch dinh dưỡng x40 u liao a pai. Dịch dinh dưỡng x40 a mầm dịch dinh dưỡng x30 ta thích xem sách dịch dinh dưỡng x25 thâm thâm. Dịch dinh dưỡng x20 lạc xanh dịch dinh dưỡng x20 mực tương chuyên chủ ăn thịt 100 năm. Dịch dinh dưỡng x20 vương hôm nay biết dịch dinh dưỡng x11 lớn ép đoàn dịch dinh dưỡng x10 có lẽ. Dịch dinh dưỡng x10 ly dịch dinh dưỡng x10 gặp phải dịch dinh dưỡng x10 đàm mộc dịch dinh dưỡng. X7 bào bào bào bối dịch dinh dưỡng X5 hoa hoa dịch dinh dưỡng X5 lẳng lặng con thỏ dịch dinh dưỡng. X5 lê lê dịch dinh dưỡng X5 niệm niệm lải nhải dịch dinh dưỡng X5 Kakliklos dịch dinh dưỡng X5. Nhỏ A bàn dịch dinh dưỡng X2 xâm dịch dinh dưỡng X1 chờ mong ING dịch dinh dưỡng X1 tỉnh lại sao. Giấc ngủ gầy 10 cân dịch dinh dưỡng X1, du, 3, du. Tương đương ngủ ngon tương đương. Hết chương.